Chương 13, cùng Tiểu Thịt Tươi đóng phim cổ trang. Ngày hôm sau, khi Lâm Tiêu Tiêu mở mắt ra, Thẩm Thư Lạc đã đi rồi, trên giường có đặt một bộ quần áo được gấp gọn gàng, là quần áo ngày hôm qua của cô đã được giặt sạch sẽ. Lâm Tiêu Tiêu thay đồ, đi đến phòng tắm, trên kệ có để sẵn một bàn chải đánh răng mới màu hồng, thậm chí cũng có một bữa sáng được chuẩn bị trên bàn phòng khách. Bánh mì, ngũ cốc kèm một ly sữa bò, ăn uống no đủ, Lâm Tiêu Tiêu xách túi chuẩn bị rời đi. Vừa mở cửa lớn, đã có một người đàn ông đang chờ, tài xế trung niên hướng cô mỉm cười, Lâm Tiểu Thư, mời lên xe. Thẩm tiên sinh giao phó tôi đưa ngài về nhà, ông ấy dẫn cô tới một chiếc xe màu trắng, đỗ bên ngoài, có thể đưa tôi đến một nơi được không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi, kỳ thật chiều nay cô có một buổi phỏng vấn. Thế thân cảnh nóng, cả một bộ phim sẽ có 2-3 cảnh, đa phần do người trong đoàn làm phim giới thiệu mới nhận được vai, chỉ cần đo chiều cao. Trọng lượng, xem xét bề ngoài là xong. Chỉ có đoàn phim nào yêu cầu nghiêm khắc lắm, mới mở phỏng vấn. Cô rất muốn vai diễn này, nghe nói là đạo diễn cực kỳ nổi tiếng mới tái xuất giang hồ sau 10 năm. Tác phẩm này, dàn diễn viên chỉ toàn hạng A hội tụ, không vấn đề gì, xin mời ngài lên xe. Tài xế luôn có bộ dáng cung kính, làm cô ngại ngùng. Lên xe, báo địa chỉ xong, cô tận lực không nói chuyện nữa, sợ lại nghe thấy mấy từ kính ngữ như, ngài, xin. Vân vân, người ta đáng tuổi cha chú, cô thật không tự nhiên được. Cũng may trên đường đi, tài xế cũng không mở miệng bắt chuyện, ước chừng một giờ sau, xe đến nơi, trước khi quay phim, có rất nhiều công đoạn phải chuẩn bị, Lâm Tiêu Tiêu cõi lòng khát khao chờ mong có thể ở buổi phỏng vấn ngẫu nhiên gặp được minh tinh, sau tới mới biết phòng phỏng vấn cũng được phân ra 5-3 loại, sắp xếp từng tổ riêng rẽ. Khi Lâm Tiêu Tiêu đến, đã có vài cô gái ngay ngắn trật tự xếp hàng chờ ở hành lang. Tiêu Tiêu, chỗ này, đứng giữa hàng là Hồ Điệp, tinh mắt thấy cô trước, ra sức vẫy tay, Lâm Tiêu Tiêu không có mặt mũi chen ngang, ngoan ngoãn xuống cuối xếp hàng. Hồ Điệp bất mãn liếc cô một cái, rồi cũng xuống đó đứng cùng với Tiêu Tiêu, Hồ Điệp nói, tớ còn tưởng rằng cậu không đến nữa chứ, thù lao của vai này cao như thế, lý nào tớ lại bỏ chứ. Lâm Tiêu Tiêu lấy từ trong túi ra một cái bánh mì được gói kỹ, cậu đói không, tớ vốn dĩ cho rằng cậu không thể xuống giường nổi hê hê. Hồ Điệp một bên nhận bánh, một bên nang lông mày cười dâm, như thế nào, kỹ thuật của Thẩm Thư là kỹ thuật không được sao, hừm. Cậu nhỏ giọng chút, Lâm Tiêu Tiêu không quen khi ở nơi đông người bàn luận về loại chuyện này, dùng tay che kín cái miệng đang đóng mở liên tục của Hồ Điệp, phỏng vấn thế thân quả nhiên không giống phỏng vấn vai diễn bình thường, chỉ lèo tèo vài câu hỏi. Đội ngũ đang xếp hàng thật nhanh rút gọn lại, Hồ Điệp chân trước mới đi vào. Lâm Tiêu Tiêu đang đứng một mình thì thấy người quen cũ. Người nọ ăn mặc một váy hở ngực hở đùi màu hồng nhạt, trên mặt trang điểm tinh xảo, cười cười hướng tới chỗ Lâm Tiêu Tiêu, y dô dấu lớn, không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này nha. Tớ đến để phỏng vấn vai nữ ba, còn cậu, cô ta đã từng là bạn thân nhất của Tiêu Tiêu thời đại học, chính tiện tì trà xanh thông dâm với vị bạn trai cũ 3 năm kia, đường mật tôi cùng cô hình như cũng không thân quen lắm đâu. Lâm Tiêu Tiêu không thèm để ý, một mình chơi di động, nếu cậu có yêu cầu gì, tớ có thể nhờ A Kiệt giúp đỡ cho. Chắc cậu không biết dấu lớn, ba của A Kiệt là chủ đầu tư lớn nhất của bộ phim này nha. Đường mật tự nói tự cười đến thật vui vẻ, Lâm Tiêu Tiêu không cần ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt đắc ý của cô ta. Mà A Kiệt trong miệng đường mật chính là cha nam bạn trai cũ, U Dương Kiệt, Lâm Tiêu Tiêu vẫn không chú ý đến ả. Hừ, không biết tốt xấu. Đường mật định bỏ đi, chưa được mấy bước ả dừng lại, tùy tay kéo đại một nhân viên, chỉ vào chỗ của Lâm Tiêu Tiêu, dò hỏi, xin lỗi cho hỏi một chút, cái phòng kia là phỏng vấn vai nào thế, hình như là thế thân cảnh nóng cho nữ chính, cảnh giường chiếu. Đường mật lại nở nụ cười, nhìn bóng dáng của Lâm Tiêu Tiêu nói nhỏ, cô nhang này thật thú vị, vận khí của Lâm Tiêu Tiêu từ trước đến nay không thể nói là tốt được. Mua xổ số chỉ toàn trúng gió, mua chai nước cũng chưa bao giờ cào ra, tặng thêm một chai. Cuối cùng cũng có kết quả phỏng vấn, thật không ngoài ý muốn, cô tạch. Nhìn cái ví bị màng nhện đóng sắp dày lắm rồi, cô đành đáp ứng một bộ võng kịch nhỏ. Nói đến bộ này, nam chính lại là một diễn viên mà cô đã từng nghe qua, Tiểu Thịt Tươi Tiêu Nhạc. Tiêu Nhạc không phải là diễn viên được đào tạo chính quy, chính là khi dạo phố, quý sự chú ý của ta đã va vào ánh mắt của nàng. Được công ty lớn nâng đỡ đóng liên tiếp 2 bộ West Dreamer, cả 2 đều là vai hot boy mặt lạnh thanh xuân vườn trường, đủ tiêu chuẩn Tiểu Thịt Tươi Bình Hoa. Lâm Tiêu Tiêu vuốt lương tâm nói, anh ta không cười thì bộ dáng cũng rất đẹp trai, vai diễn được giao cũng thật hợp nha. Lâm Tiêu Tiêu cố gắng chú tâm vào công việc, bắt đầu tập luyện trong nửa tháng, nỗ lực phát huy 3 vòng của bản thân, tới ngày quay, nhìn thấy Tiêu Nhạc, Lâm Tiêu Tiêu ẩn ẩn đau đầu. Xin hỏi cái người trước mặt đang cười lộ ra 8 cái răng là ai? Cái người đang cùng nhân viên trong đoàn chơi đuổi bắt là ai? Cô chỉ thích khi anh ta diễn mặt than, nhưng với tính cách thật thì quả nhiên, không dám khen, Tiêu Nhạc chủ động đến giới thiệu mình với Lâm Tiêu Tiêu, xin chào, tôi tên là Tiêu Nhạc. Tiêu chính là tiêu trong nhạc cụ, loại mà thổi dọc chứ không phải thổi ngang là cây sáo. Còn, nhạc là nhạc trong vui vẻ, khoái lạc. Bạn bè hay gọi tôi là Nhạc Nhạc, fan thì gọi Nhạc Ca, cô thích gọi tôi thế nào cũng được hết. Lâm Tiêu Tiêu hơi chóng mặt, anh ta nói nhiều như vậy mà không hề hụt hơi, thần sắc phức tạp gật đầu thăm hỏi, xin chào, tôi là Lâm Tiêu Tiêu, tôi biết cô. Tiêu Nhạc cười, tuy rằng tôi mới vào nghề không lâu, nhưng cũng biết kha khá. Cô đã cùng hợp tác với Thẩm Thư Lạc trong một bộ phim điện ảnh, ngày hôm qua tôi đã cố ý tìm xem rồi. Nghe nói, cảnh đó của hai người là làm thật, Lâm Tiêu Tiêu. Quả nhiên không có bức tường nào mà không lọt gió, không bằng hôm nay chúng ta cũng làm thật đi. Tôi tin hiệu quả không tồi đâu. Tiêu Nhạc hướng Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, kỹ thuật của tôi rất tốt, sẽ khiến cô vừa lòng. Lỡ như không vừa lòng lắm thì tôi sẽ nỗ lực đến khi cô công nhận thì thôi, yêu ma quỷ quái gì đây. Nếu nói là băng sơn Tiêu Nhạc trong những bộ phim anh ta từng đóng, cô thật cầu mà không được. Nhưng đối mặt với con người thật của anh ta thế này, quả nhiên không khơi gợi thú tính nổi, không cần, tôi sẽ nỗ lực cho đến khi anh công nhận kỹ thuật diễn của tôi. Lâm Tiêu Tiêu từ chối khéo, cô liền hướng phòng trang điểm đi, sau lưng Tiêu Nhạc tung ta tung tăng theo đuôi, thử một lần xem như thế nào, chỉ một lần thôi mà tương đương, không cần, Lâm Tiêu Tiêu chuẩn bị xong, hóa trang thành tạo hình nữ chủ, điển hình mỹ nhân ngày xưa. Trang phục so với nữ chủ giống nhau hoàn toàn, kiểu trang phục hở hang đời đường, áo ngắn quay trong váy, hở ngực hở vai, Lâm Tiêu Tiêu thẳng nhờ nước da trắng mịn và kích cỡ ngực đáng kiêu ngạo của mình. Nhưng Minh Tinh vẫn có loại thần thái vượt qua người bình thường. Lâm Tiêu Tiêu chỉ là thế thân cảnh nóng của nữ chủ mà thôi, đến cảnh giường chiếu, theo lệ thường mọi người sẽ rời đi hết. Đạo diễn sau khi bàn luận kỹ về các tư thế rồi cũng lượn mất nhường lại không gian riêng cho hai người tỏa sáng, Bùi Tướng Quân, xin ngài đừng để thiếp lại một mình. Lâm Tiêu Tiêu đóng vai một danh kỹ thanh lâu, nói xong câu đó, cô liền đối mặt với máy quay, một tầng rồi lại một tầng. Cởi áo ngoài, trung y, chỉ để lại một cái yếm màu đỏ, thêu uyên ương nghịch nước tinh xảo, mang trang phục tướng quân càng tăng thêm sự khí khái trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Nhạc, thấy bờ vai xinh xắn trần trụi, nhíu mày, còn ra thể thống gì, mau đem quần áo mặc vào. Nói xong, hắn còn thập phần chính nhân quân tử mà vòng qua người cô, định ra ngoài, đến thanh lâu không phải để tìm vui sướng sao. Lâm Tiêu Tiêu đem tay ra phía sau, tự cởi dây yếm, soạt một tiếng. Mảnh vải duy nhất che chắn bầu vú to lớn của cô cũng đã rơi xuống. Thân ảnh nõn nà gợi cảm đánh thẳng vào mắt người xem. Cô lại bước lên vòng đến trước mặt hắn, kéo tay Tiêu Nhạc, đem nó ấn lên khỏa mềm mại mê người trước ngực, từng câu từng chữ nhẩn nha, mà thiếp nguyện hầu tướng quân tìm vui sướng a hát.